Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, Long Tộc Thủy Tổ. Trung Nữ Tương Kiến, Lâm Long, người đột nhiên đến Thánh Nhân Đỉnh Phong hả? Gặp những người kia toàn bộ ly khai, huyết long hóa thành hình người đi vào Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long hỏi. Ừ, Lâm Long gật đầu cười. Đối với huyết long, hắn hay là rất cảm kích. Nếu không phải huyết long, Bạch Khiết các nàng khả năng tự nguy hiểm. Cho dù không có gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng ở chỗ này im lặng bế quan. Tốt, thật tốt quá. Không nghĩ tới ngươi đột phá nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu à? Ngươi rõ ràng đã đột phá đến Thánh Nhân Đỉnh Phong rồi. Cho dù trở thành Phong Hào Thánh Tôn cũng không được bao lâu. Ngươi rõ ràng biết đạo Phong Hào Thánh Tôn. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Nhận thức huyết long thời điểm. Huyết long một mực tại huyết hải ở chỗ sâu trong. Cùng bóng dáng đồng dạng đều không có linh trí. Về sau vẫn tại hắn trong không gian giới chỉ. Chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Có thể huyết long rõ ràng biết có Phong Hào Thánh Tôn tồn tại. Hơn nữa nhìn huyết long bộ dạng, tựa hồ đối với thánh nhân cảnh giới hết sức quen thuộc. Há miệng sẽ tới, hơn nữa nói Phong Hào Thánh Tôn thời điểm nói thập phần thông thuận. Thật giống như trước kia thường xuyên nói đồng dạng, ta chỉ nhớ ở chỗ sâu trong có quan hệ với thánh nhân ghi lại. Cho nên mới biết đến. Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Nói đi, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị? Ta không tin ngươi chỉ là một cái trong biển máu huyết long. Tại Long tộc, Kim Long tự là lợi hại nhất. Có thể ngươi so Kim Long càng thêm lợi hại. Coi như là cửu trảo Kim Long tại trước mặt ngươi đều lộ ra thập phần nhỏ yếu. Ngươi đột phá cảnh giới tốc độ cũng không chậm. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý, trước khi hắn tự hoài nghi thân phận của huyết long, hiện tại càng thêm hoài nghi, dù sao hắn cũng không phải người ngu, huyết long đột phá cảnh giới nhanh, hơn nữa biết đến nhiều, dù là có được truyền thừa trí nhớ, cũng sẽ không biết là một cái vô cùng đơn giản huyết long. Được rồi, ta nói, ta nhưng thật ra là Long tộc thủy tổ. Bởi vì một hồi đại chiến, ta chạy trốn tới địa phủ huyết hải ở chỗ sâu trong. Bị thương thật nặng, sau đó quên sở hữu tất cả trí nhớ. Về sau đi theo ta và ngươi mới nhớ tới. Vốn ta chuẩn bị ly khai ngươi, nhưng là thiên phú của ngươi. Để cho ta thập phần khiếp sợ. Tuy nhiên là Long tộc thủy tổ, nhưng đi theo ngươi, làm ngươi tọa kỵ, cũng không phải một chuyện xấu. Thậm chí là cơ duyên của ta. Ngươi là Long tộc thủy tổ. Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mình ở huyết hải tùy tiện thu một cái long, lại là Long tộc thủy tổ. Trách không được Long tộc cũng chỉ có huyết long cái này một cái huyết hồng sắc cự long. Hơn nữa trước khi Kim Long tại thời điểm còn gọi nó thủy, sau đó tự lập tức đổi giọng rồi. Nguyên lai Kim Long biết đạo thân phận của nó rồi. Hơn nữa huyết long khẳng định khiến nó không muốn tự nói với mình. Nó mới tranh thủ thời gian đổi giọng. Nếu là Long tộc thủy tổ, cũng trách không được thiên phú tốt như vậy. Cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Biết đến nhiều như vậy. Trước ngươi là cái gì cảnh giới? Rõ ràng có người có thể đem ngươi đánh thành trọng thương. Đã huyết long là Long tộc thủy tổ, thực lực khẳng định không thấp, dù sao cùng cảnh giới trung long tộc so bất luận cái gì chủng tộc đều lợi hại. Hơn nữa nó thực lực của bản thân khẳng định cũng không thấp. Có thể đánh nhau tổn thương người của nó, ngoại trừ Phong Hào Thánh Tôn, Lâm Long không thể tưởng được bất luận kẻ nào, ngươi có lẽ đoán được. Không tệ, ta chính là Phong Hào Thánh Tôn. Được xưng là Long Tôn. Tại ta không có bị thương trước, ta chính là thập đại Phong Hào Thánh Tôn đứng đầu. Thực lực của ta là cường đại nhất. hiện tại không biết Phong Hào Thánh Tôn cường đại nhất chính là ai. Bất quá ta sau khi bị thương, hẳn là Lưu Tôn cùng Vô Thượng Đại Ma a, nhưng Lưu Tôn bị phong ấn, Vô Thượng Đại Ma cũng trùng tu rồi, chắc là Tà Tôn, ngươi lại là thập đại Phong Hào Thánh Tôn đứng đầu, ngươi lợi hại như vậy, ai đem ngươi đánh thành trọng thương? Lâm Long trừng lớn hai mắt, dựa theo thực lực của nó, trừ phi sở hữu tất cả Thánh Tôn liên thủ, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng đánh bại một cái cự long. Hay là long tộc thủy tổ, long thực lực là thập phần cường đại, ngang cấp vô địch, dù là tại Thánh Tôn chung cũng đồng dạng, muốn đánh bại nó, trừ phi cảnh giới cao hơn nó một cấp bậc, còn muốn cái loại này có thể vượt cấp chiến đấu, bằng không thì cho dù cao một cấp bậc, huyết long đánh không lại cũng có thể chạy, về sau ngươi sẽ biết. Dù sao không phải Phong Hào Thánh Tôn liên thủ đánh bại ta đây. Lúc ấy thực lực của ta, cho dù bọn hắn liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của ta. Huyết Long mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói, với tư cách Phong Hào Thánh Tôn đứng đầu, nó có thuộc về mình ngạo khí. Không phải Thánh Tôn, chẳng lẽ còn có càng thêm lợi hại tồn tại? Lâm Long ngây ngẩn cả người. Tại cái này trong vũ trụ, lợi hại nhất cũng chỉ có Thánh Tôn rồi. Có thể nghe Huyết Long khẩu khí, tựa hồ còn có càng thêm lợi hại. Về sau ngươi sẽ biết, hiện tại ta không sẽ nói cho ngươi biết. Đúng rồi, ngươi tiến đến có chuyện gì không? Huyết Long nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, ta tiến đến xem Bạch Khiết các nàng. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Băng cùng Hạn Bạt lên núi đầu bay đi. Huyết Long theo sát phía sau, rất nhanh tựu đi tới đỉnh núi, chứng kiến chính đang bế quan Bạch Khiết chúng nữ cùng Châu Bàn Tử bọn người. Trải qua thời gian gia tốc, các nàng ở chỗ này tu luyện một ngày tựu là ngoại giới 100 ngày, giờ phút này cũng đã đột phá đến thần nhân cảnh giới đỉnh cao, cũng coi như tiến bộ rất lớn. Hắn sử dụng thần thức trực tiếp đánh thức chúng nữ, sau đó tựu chứng kiến Bạch Khiết các nàng mở hai mắt ra. Đem làm Bạch Khiết chứng kiến Trương Băng thời điểm, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, thậm chí rụi rụi mắt, cuối cùng thập phần kinh ngạc nói, Băng Nhi, Bạch Lão Sư, chẳng lẽ không nhận thức ta sao? Hì hì, chấm ngoặc kép, Trương Băng nhìn xem Bạch Khiết cười nói. Ngươi tựu là Tiểu Long đệ một người vợ Băng tỷ tỷ sao? Lúc này, Phượng Vũ, Bay Múa, Bỉ Ngạn, Ma Vô Yên, Dương Nhạc Giai, bọn người, cùng với Ôn Khiết Mẫn, nhào nhào nhìn về phía Trương Băng. Các nàng cũng biết Lâm Long còn có một lão bà, đó là Lâm Long mối tình đầu. Lâm Long như vậy cố gắng cũng là vì nàng. Các nàng một mực rất ngạc nhiên Trương Băng đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Có thật tốt, hôm nay vừa thấy, thật sự rất đẹp, nhìn xem cũng ôn ôn nhu nhu. Không hổ là Tiểu Long một nữ nhân đầu tiên, các nàng cảm thấy so các nàng còn phải đẹp một ít. Trên thực tế chúng nữ dung mạo đều là không sai biệt lắm. Muốn nói xinh đẹp nhất, có lẽ thuộc Bạch Khiết cùng Hạn Bạt còn có Ma Vô Yên. Bạch Khiết là hồ ly tinh, trời sinh tướng mạo đẹp. Hạn Bạt là cương thi thủy tổ, tự nhiên không cần phải nói. Ma Vô Yên là ma tộc công chúa, ma tộc nữ tử, bản thân tựu rất đẹp. Huống chi là công chúa, hắn nàng trùng nữ cũng không kém, đều rất đẹp, một cấp độ. Các người đều là Tiểu Long lão bà sao? Trương Băng nhìn xem chúng nữ cười hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt, lộ ra rất hòa hài. Trương Băng đã sớm làm tốt Lâm Long có rất nhiều lão bà chuẩn bị. Dù sao ưu tú như vậy nam nhân, nàng vừa ý, hắn nàng nữ nhân tự nhiên cũng có thể vừa ý. Bất quá có một điểm nàng rất vui mừng. Lâm Long rõ ràng cái tìm như vậy mấy cái. Đổi lại những người khác, ít nhất cũng có mấy trăm, dù sao cường giả không thiếu nữ nhân, thậm chí rất nhiều nữ nhân câu dẫn, Băng tỷ tỷ tốt, chúng ta đều là tiểu long lão bà. Đúng nha, còn hy vọng băng tỷ tỷ không muốn xếp hạng lách vào chúng ta mới tốt. Yên tâm đi, sẽ không đâu, nếu là tiểu long lão bà, chúng ta đây đều là hảo tỷ muội. Trương Băng nhếch miệng cười cười, lộ ra thập phần ôn hòa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.